Suy tính đến việc không thể sử dụng quá liều lượng thuốc an thần, cho nên bất đắc dĩ, bệnh viện dứt khoát đã bàn bạc cùng với cảnh sát để còng tay Đường Nhã Đình lại. Này, tại sao cô lại nói như thế? Tì Khiết nói vẻ vô tội lại vừa như bị uất ức vừa có vẻ xem thường. Chúng ta giàu gì cũng đã giao tiếp, đã từng biết nhau từ thuở nhỏ, làm sao cô lại có thể nghĩ về tôi như vậy chứ? Tì Khiết cười ác liệt, chậc chậc chậc, tay của cô đúng là thật rất khác biệt. Rốt cuộc thì cô muốn đến đây muốn nói lung tung cái gì, cô hãy cút đi cho tôi, cút đi cho tôi. Chẳng qua là tôi tới đây muốn nói cho biết một chút về tình trạng gần đây của Tiểu Na. Tì Khiết đứng dậy, cánh tay của con bé đã bắt đầu khép miệng vết thương rồi, nó không còn kêu đau nữa, chẳng qua là. Con bé hãy còn nhỏ như vậy còn không biết tính nghiêm trọng của vết sẹo. Tì Khiết nhẹ giọng nhắc nhở, Tiểu Chiết cũng rất ngoan, mặc dù là vẫn còn thấy người là bị sợ hãi, nhưng mà. Nó đã bắt đầu biết trả lời đối với những câu hỏi của ba ba rồi. Nói bậy, Đường Nhã Đình kích động kêu to, chiếc còng tay đụng vào khung giường phát ra âm thanh âm lanh canh. Đó là con của tôi, Đường Nhã Đình đỏ mắt quát, hừ, Tì Khiết cười lạnh, loại phụ nữ như cô thế này mà cũng xứng có con sao. Tì Khiết nhíu mi lại, có lẽ, kết quả như thế mới đúng là ý nghĩa mà ông trời đang lại cho đứa nhỏ. Tì Khiết chậm rãi tiến tới gần Đường Nhã Đình. Cô cảm thấy tôi làm chuyện này là rất quá đáng, có phải hay không? Cô cảm thấy tôi rất xấu xa có đúng hay không? Tì Khiết cười, nhưng mà Đường Nhã Đình, tôi muốn nói cho cô biết những việc mà tôi làm cùng không bằng ngay cả một phần vạn so với cô. Cho nên, cô cứ như vậy liền sống cho thật tốt để mà còn sống chuộc tội đi. Cô sẽ nhìn thấy người mà cô đã căm hận, đã hãm hại được sống rất vui vẻ. Cô sẽ nhìn thấy con của cô sẽ chung sống hòa hợp cùng với Hạ Cẩm Trình. Bọn chúng. gocchuyenaudio.com, sẽ được sống hạnh phúc thoải bên ở cạnh anh ấy. Có một người phụ nữ rất thiện lương nữa, có lẽ. Con của cô còn có thể coi người khác làm mẹ. Cô câm miệng lại cho tôi, đồ đê tiện. Đường Nhã Đình mắng chửi một câu thô tục nhưng mới mắng chỉ được một nửa thì. Bốp một cái tát chát chúa được đánh xuống làm cho Đường Nhã Đình bị nghiêng mặt đi. Tì Khiết liền vẫy vẫy tay vẻ yêu nhã. Theo những lan truyền ở tại thành phố Tê tươi đẹp này, ở trước mặt cô tôi làm sao có thể đảm đương được sự xưng hô này kia chứ? Tì Khiết cười, cô khẩu khẩu thanh thanh, luôn mồm luôn miệng, mắng chửi người khác nhưng mà ai ấy nhỉ, mới 19 tuổi liền mang thai con của người ta, là video điên khùng của ai bị truyền ra. Đường Nhã Đình giận đến phát run, nhưng lại không lời nào để nói. Hừ, Đường Nhã Đình tốt nhất là hãy hiểu rõ ràng cho tôi tình hình bây giờ là như thế nào. Tôi là phụ nữ, nhưng mà giống như cô tôi cũng không có sự thiện lương cùng lòng nhân từ nên có. Nhất là đối với cô, Tì Khiết vỗ vỗ lên cái mặt đã sưng lên của Đường Nhã Đình. À, đúng rồi, Tì Khiết tựa như đột nhiên nghĩ đến cái gì. Nếu như mà cô còn muốn cắt cổ tay gì đó, thì cũng không cần phải uổng phí sức lực nữa đâu. Tôi đã tìm người để theo dõi cô chằm chằm, tôi đây không muốn để cho cô bị chết. Dĩ nhiên, trừ chuyện cô muốn chết ra, những chuyện khác bọn họ sẽ không làm vượt quá giới hạn, cô có thể yên tâm. Biến đi cô cút ra ngoài cho tôi. Đường Nhã Đình kêu to. Những gì nên nói tôi đều đã nói xong rồi, bây giờ tôi phải đi. Tì Khiết cười cười, à, còn nữa, nhờ hồng phúc của cô, hiện tại sức khỏe của Lăng Phong đã tốt hơn nhiều. Anh ấy và Diệu Tinh, nhìn qua cũng đã có chuyển biến tốt rồi. À, còn có một việc hiện tại không riêng gì Tiểu Na chung đụng cùng với Diệu Tinh rất tốt, thật ra thì. Bảo bảo năm đó của Diệu Tinh vẫn còn sống, tôi thật lòng hy vọng cô vẫn có thể còn sống thật tốt để nhìn một nhà Lăng Phong đoàn tụ, nhìn Diệu Tinh sống hạnh phúc. Cách chương.